Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thăm viếng, đưa tiễn Tư Bá, Biên Thụy nắm choai choai dê con đi theo Gia Gia sau lưng về nhà. Tốt về sau, trong nhà mấy cái ngủ nướng người cũng đều đi lên, trừ tỷ tỷ Biên Diệp bên ngoài. Vô luận là Biên Thụy khuê nữ vẫn là cháu ngoại trai đều là một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng. Ngồi tại trước bàn cơm mặt còn thẳng ngáp, Biên Thụy nãi nãi cho hai cái chắt chai kẹp thước nhắm. Đồng thời hỏi, Đại Thụy, buổi chiều khi nào thì đi? Biên Thụy hồi đáp, 2 giờ chiều đi, đi sớm một chút, nếu không tới Minh Châu sắc trời đã tối. Hoa hoa nếu phạm buồn ngủ. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức ba ba nhìn qua thái nãi nãi. Thái nãi nãi, ta có thể hay không đừng trở về. Ta không nỡ thái nãi nãi. Ta muốn cùng thái nãi nãi thái ra ra. Ra ra nãi nãi cùng một chỗ. Tiểu nha đầu nói chuyện nhận người thích. Không nói mình thích tại gia tộc chơi. Nói mình không thể rời đi mấy cái trưởng bối. Đối với tiểu nhân nhi đến nói. Hiện tại trong nhà có gì vui? Trừ xem tivi chính là chơi điện thoại. Liền xem như đến trong viện chơi cũng là mẫu thân hoặc là bảo mẫu đi theo. Mà lại trong viện một đám hài tử liền xem như chơi cũng là chơi đùa cỗ cái gì. Nơi nào có trong thôn tiểu đường ca? Tiểu đường tỉ nhóm có ý tứ. Câu cá, leo cây, bắt trùng không gì không giỏi. Một đám người hấp tấp một chơi đều có thể quên thời gian. Ôi, lão thái thái nghe xong chắt gái nói như vậy, lập tức có chút không chịu nổi. Mau đem chắt gái nắm ở trong ngực. Tĩnh tĩnh muốn lên học, chờ lấy nghỉ để ngươi cha mang ngươi trở về. Chúng ta thông thông khoai khoái chơi cái trước nghỉ hè có được hay không? Ngoặc kép, tiểu nha đầu hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Không riêng gì lão thái thái, mẫu thân của Biên Thụy cũng có một ít không chịu nổi. Đối với lão nhân mà nói cháu trai này bối chắt trai bối đó chính là trái tim. Lúc ấy Biên Thụy ly hôn thời điểm toàn ra trông mong nghĩ đến có thể đem tiểu tôn nữ muốn trở về. Ai biết pháp viện căn bản cũng không có lo lắng nhiều liền đem tiểu tôn nữ phán cho Uông Tiệp. Cái này phán quyết cũng không tốt để người nói cái gì. Bởi vì Uông Tiệp có năng lực nuôi khuê nữ, Biên Thụy bên này cũng không thể chứng minh khuê nữ đi theo mình sẽ so đi theo Uông Tiệp càng tốt. Hơn, tại đoạt hài tử quyền nuôi dưỡng lên, hiện tại pháp luật đều là có khuynh hướng nữ tính một phương. Biên Thụy xem xét, cái này điểm tâm lập tức sẽ diễn biến thành nước mắt rưng rưng khổ tình đùa giỡn. Lập tức chuyển hướng chủ đề, ra... Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi liền giết dê. Cơm nước xong xuôi liền giết. Giết hết tại treo đến trong giếng đi. Chờ ngươi thời điểm ra đi cho ngươi thêm thùng đựng hàng tử trong. Mang lên 2 khối băng. Cam đoan đến Minh Châu thời điểm. Cái này thịt dê vẫn là tươi mới. Biên Thụy ra ra nói. Thịt dê xuất hiện giết tự nhiên tốt. Nhưng là chưa điều kiện kia. Biên Thụy cũng không có khả năng đem sống dê treo ở tiệm của mình cổng làm thịt. Bất quá cũng may Biên Thụy bên này có không gian. Đến Minh Châu sau bày ở không gian trong là được rồi. Nghĩ đến thịt dê vấn đề. Biên Thụy lúc này mới nhớ tới. Mình rời đi thời điểm để Hồ Thạc giúp mình mua một cỗ ướp lạnh xe. Nếu như án lấy Biên Thụy dự định. Liền hắn cái kia tiểu quán tử một cỗ Iveco lạnh nhẹ giấu xe 1/4 cũng không dùng tới. Bất quá cân nhắc đến còn lại địa phương có thể thả motor. Biên Thụy cảm thấy cũng không tính quá lãng phí. Về phần vì sao để Hồ Thạc giúp đỡ mua. Bởi vì Hồ Thạc có công ty A. Minh Châu tư nhân biển số xe muốn giao động số. Mấy vạn người đoạt hơn 1.000 tấm bảng hiệu. Biên Thụy cũng không cho rằng mình có thể trong vòng nửa năm đụng phải vận khí này. Tương đối mà nói lấy công ty danh nghĩa xử lý liền đơn giản nhiều. Dù sao lấy Hồ Thạc tính tình còn sẽ không đen Biên Thụy bỏ tiền mua xe. Liền xem như đen cũng bất quá thập đại mấy vạn. Biên Thụy cũng không sợ. Người một nhà ăn cơm xong. liền bắt đầu bận rộn lên. Hai cái tiểu oa oa vội vàng chơi. Mẫu thân của Biên Thụy, tỉ tỉ tiễn xong bát sau cầm lên hạt giống. Cùng Biên Thụy nãi nãi cùng đi Biên Thụy món ăn mới trồng trọt đồ ăn. Phụ thân của Biên Thụy thì là xách lên đao đi trên sườn núi chém cây trúc. Chuẩn bị cho nhi tử vườn rau làm hàng rào dàn bài. Về phần Biên Thụy thì là cùng ra ra cùng một chỗ giết dê. Dê cũng không trong sân giết, mà là trực tiếp đem dê treo ở ra bên cạnh bên dòng suối nhỏ bên trên cây liễu xiên lên. Chờ lấy dê chết rồi, lúc này mới từ đầu hướng xuống lột da dê. Chảy qua làng dòng suối nhỏ nước rất thanh, song đều có thể nhìn thấy lòng sông thực chất đá cuội. Dòng suối nhỏ nước là từ trên núi chảy xuống nước suối. Một mặt trong thôn rửa rau giặt quần áo cái gì đều tại dòng suối nhỏ trong. Bởi vì các hương thân dùng đều là xà phòng trên cây xà phòng phấn. Vì lẽ đó cũng không có gì ô nhiễm. Về phần nước chất, so trong thành nước máy đều sạch sẽ. Trong thôn tiểu oa nhi khát trực tiếp dùng tay nâng lên đến uống. Cũng không gặp bọn hắn sinh qua bệnh gì. Đứng tại bên dòng suối nhỏ bên trên vừa khịt mũi liền có thể ngửi được một luồng nhẹ nhàng khoan. Khoái thủy khí mùi vị. Cái này cùng trong thành không giống. Trong thành hà đường cái gì? Chỉ cần ngươi một chạm đến bên cạnh một trận gió thổi qua liền sẽ có một cỗ mùi tanh. Nước chất đừng nói là giặt quần áo nấu cơm. Đoán chừng xuống dưới bơi lội đều không được. Biên Thụy ra ra miệng trong ngậm một cây mình quyển thuốc lá. Chộp lấy đao nhọn tại bên dòng suối hòn đá nhỏ bên trên mài lên đao. Theo lão gia tử động tác, Biên Thụy bên tay vang lên sàn sạt tiếng mài đao. Mài trong chốc lát, lão gia tử cầm lấy đao dùng tay theo đao phong khía cạnh bôi một cái. Cảm thấy không sai biệt lắm đứng lên bắt đầu lột da dê. Biên Thụy thì là vịn dê lưng. Để da da có thể dùng bên trên lực. Chỉ cần 1-2 cân con cừu nhỏ bài. Chân thịt mang lên một chút đi. Liền xem như ngươi không cần. Cũng cho oa nhi mang lên một chút. Đủ ăn được 2 bữa. Biên Thụy ra ra một mặt chuyên chú bóc lấy da dê vừa cùng cháu trai nói chuyện phiếm. Biên Thụy nói ra. Bọn hắn căn bản không có bản sự làm. Đồ tốt cũng lãng phí. Biên Thụy không phải xem thường Uông Tiệp. Nữ nhân này căn bản liền sẽ không nấu cơm. Tối đa cũng chính là xào cái cà chua. Nồi cơm điện trưng cái cơm cái gì. Về phần nhà các nàng cái gì bảo mẫu. Biên Thụy liền càng không lọt nổi mắt xanh. Đồ tốt không làm được tốt hương vị đến. Đây không phải là lãng phí à. Cho hài tử. Cũng không phải cho bọn hắn. Mang lên một đầu đùi dê, Biên Thụy ra ra căn bản cũng không quản cháu trai nhạc không vui lòng. Biên Thụy đành phải gật đầu đáp ứng tới. Hai ông cháu tại bên dòng suối lột dê. Không đầy một lát liền có vài nhóm hương thân theo bên cạnh đi qua. Mọi người không phải đi xuống đất, chính là đi cả vườn rau xanh. Chỉ cần là người trưởng thành liền không có một cái nhàn đến đầy thôn chạy đáp. Thúc, Tiểu Thụy, làm thịt dê à? Biên Thụy đại bá khiêng vảnh lên đầu trải qua, buông xuống đầu vai vảnh lên đầu trống trên mặt đất, cùng hai ông cháu hàn huyên. Ngươi đây, chuẩn bị đi tới địa. Biên Thụy đại bá nói ra, đi vườn rau xanh, đem trong đất thảo trừ một cái. Đối thúc, ngày mai giống như đưa đồ ăn có nhà ngươi đi, vườn rau xanh trong có cái gì? Biên Thụy đại bá hiện tại là tiểu học hiệu trưởng, mặc dù là cái hiệu trưởng bất quá hắn nhưng không có gan đi chiếm tiểu học tiện nghi. Cũng sẽ không đi chiếm cái này bị người đâm cột sống tiện nghi. Vì lẽ đó rảnh rỗi thời điểm còn được xuống đất đi làm việc. Đại bá miệng trong đưa đồ ăn không phải nói đưa đồ ăn đi bán, mà là chỉ cho tiểu học đưa đồ ăn. Vừa ra thôn tiểu học bọn nhỏ ăn đều là các hương thân trồng đồ ăn. Không riêng gì biên gia thôn các hương thân trồng đồ ăn. Phụ cận mấy cái làng đều sẽ đưa nhà mình trồng đồ ăn cho tiểu học. Hiện tại chính sách quốc gia cũng khá. Có tiền cho bọn nhỏ cung cấp một trận dinh dưỡng cơm trưa. Vì lẽ đó tiểu học bên này mỗi tháng đều sẽ theo dặm có một khoản tiền đẩy đến chương mục trừ quốc gia cho tiền. Trước kia tốt nghiệp người cũng sẽ thỉnh thoảng quyên bên trên một khoản tiền. Giống như là Biên Thụy liền đã từng quyên qua 5 vạn khối. Nhiều nhất không phải Biên Thụy quyên, mà là phụ cận Vương Lý thôn một vị kiếm gia tới lão bản quyên. Năm ngoái góp 20 vạn, hôm nay lại góp 25 vạn. Nghe nói người ta lên tiếng nói là mỗi năm đều sẽ quyên. Có số tiền này, các hương thân cũng không cần giống như trước tặng không đồ ăn cho trường học. Mặc dù không bằng cầm tới trên trấn bán kiếm nhiều một ít, nhưng là trong trường học đều là nhà mình hài tử. Coi như không phải hài tử nhà mình cũng có nhà mình con cháu. Các hương thân cũng nguyện ý khiến cái này bọn nhỏ ăn được yên tâm đồ ăn. Vì lẽ đó cách mỗi bên trên một đoạn thời gian, tất cả thôn thay phiên cho tiểu học đưa đồ ăn, cái này truyền thống cũng liền một mực giữ lại. Biên Thụy ra ra nói ra, ta bên này không có vấn đề, trong đất dương quả hồng cái gì đều dài đi lên. Vậy là tốt rồi, cái kia thúc, ngày trước vội vàng, ta lại đi lão cửu ra hỏi một chút. Biên Thụy đại bá khiêng lên vảnh lên đầu chuẩn bị rời đi. Đại bá còn không có lui ra đến. Biên Thụy thấy đại bá đi, hướng về phía ra ra hỏi, đại bá đều 70, theo chừng 30 tuổi chính là biên gia thôn tiểu học hiệu trường. Một mực làm chừng 30 năm, có thể nói hiện tại biên gia thôn tiểu học có thể phát triển thành dạng này. Một nửa công lao đều phải ghi tạc đại bá trên thân, nhưng là niên kỷ hoàn toàn chính xác lại có chút lớn. Tinh lực không đủ. 2 năm trước liền muốn lui nhưng là không có người thích hợp trên đỉnh. Muốn làm hiệu trưởng người tự nhiên không ít, nhưng là không có mấy cái thôn các lão nhân vừa ý mắt. Tài đức không đủ, vậy coi như là hủy nhất đại hài tử. Việc này tất cả mọi người nhìn rất nặng. Biên Thụy ra ra nói ra, năm nay đi, người bá niên kỷ cũng lớn. Đời tiếp theo hiệu trưởng là Thẩm Trường Hà. Thẩm Trường Hà. Biên Thụy không biết người này. Biên Thụy ra ra nói, tỉnh thành đường đường chính chính sư lớn tốt nghiệp, làm người cũng chính khí, trình độ cũng được, so người tiểu thúc tiểu ngũ cấp. Năm trước mấy cái làng đám lão già này thương lượng một chút, sẽ đồng ý đập bá của ngươi lui, để Thẩm Trường Hà tiếp lấy làm tiếp. Biên gia thôn tiểu học mấy chục năm lần thứ nhất hiệu trưởng không họ Biên. Lão gia tử có chút cảm khái. Biên Thụy nhẹ gật đầu, không có phát biểu ý kiến. Mấy cái trong thôn lão nhân cùng một chỗ thương lượng ra, người này hẳn là rất có trình độ. Huống hồ hiện tại biên gia thôn thôn nhỏ học sinh hơn phân nửa đều không phải biên gia thôn hài tử. Lão chiếm vị trí của hiệu trưởng cũng không thích hợp. Tăng thêm hiện tại biên gia thôn trong cũng chưa nhân tuyển thích hợp. Mặc dù là Thẩm gia thôn, cũng hẳn là đáng tin cậy. Trường học nhỏ trưởng vị trí này đây chính là quá trọng yếu. Bởi vì biên gia thôn tiểu học dạy đồ vật cùng phía ngoài tiểu học không phải quá đồng dạng. Giống như là Tam Tự Kinh, đệ tử quy đây đều là có. Đối hiệu trưởng cùng lão sư yêu cầu thủ tại trọng đức. Tiếp theo mới là học vấn. Các lão nhân đều tin tưởng tâm thuật bất chính. Làm thế nào lão sư? Giáo dục mãi mãi cũng là đại sự. Đây là mọi người chung nhận thức. Dạng gì phong cách học tập dạy dỗ dạng gì hài tử. Trước kia tin tức cái kia mấy đạo đòn khiêng học sinh vì cái gì làm cho người ta chế giễu. Không phải liền là bởi vì mọi người từ trên người hắn thấy được tràn đầy quan lại khí a. Để bọn nhỏ làm quan đoán chừng tất cả mọi người vui lòng. Nhưng là nếu như đem hài tử nhà mình dưỡng thành miệng đầy giọng quan quan cao, hoặc là nói ở trong nước nói chuyện ái quốc tất lệ rơi đầy mặt, quay đầu đi nước Mỹ gả cái người Mỹ không trở lại kẻ hai mặt, chí ít biên gia thôn đám già trẻ là không vui. Biên Thụy khi đó muốn đem hài tử trả lại đi học cũng chính là coi trọng quê nhà tiểu học điểm này, không có bị bên ngoài bất chính tập tục ảnh hưởng. Dạy dỗ hài tử tri ân, minh lý, tâm chính, hai ông cháu cùng một chỗ đem dê quản lý tốt, trừ dê bài cùng một khối chân sau tử lưu lại. Cái khác một vài thứ đều cho láng giềng các hương thân phân một cái. Một con dê cũng không có bao nhiêu thịt, bất quá đại khái cũng chính là cái ý tứ. Thăm viếng chính là cá nhân tình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.